Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, ăn Tết. Truyền dễ dàng khoa học kỹ thuật công ty là phàm quốc trước mắt lớn nhất Internet công ty. Dưới cờ nghiệp vụ rất nhiều, bao quát có xã giao phần mềm, web portal cùng với các loại từ truyền thông bình đài các loại. Bất quá muốn nói kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ vẫn là game online, truyền dễ dàng công ty dưới cờ ước chừng hơn 100 loại trò chơi. Trong đó hàng loạt thiên hướng về thanh thiếu niên, dùng thanh thiếu niên làm chủ thể khách hàng. Hắn nắm đấm sản phẩm bao quát có Vô Tận Yêu Tháp, Tuyệt Vọng Chi Khư, Hắc Ám Long Kỳ, Hào Quang Vinh Quang các loại. Khác biệt trò chơi có khác biệt cách chơi quy tắc, nhưng cuối cùng liền là đồ tốt xuất hiện tỷ lệ thiếu. Hoặc là khắc kim, hoặc là so nhân phẩm. Tuyệt Vọng Chi Khư là truyền dễ dàng dưới cờ một cái tương đối thành công trò chơi. Trò chơi này chủ yếu thu nhập vẫn là dùng thẻ thời gian làm chủ. Tuyệt đại bộ phận trang bị đều có thể chính mình đánh ra đến. Liền là tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Vì thế truyền dễ dàng đẩy ra một loại tỷ lệ rơi đồ thẻ. Mua sắm tỷ lệ rơi đồ thẻ người chơi có thể tăng lên ra cực phẩm tỷ lệ. Bất quá mặc dù dạng này, tỷ lệ rơi đồ cũng y nguyên có hạn. Để bảo đảm Tuyệt Vọng Chi Khư tuổi thọ, truyền dễ dàng một mực tại nỗ lực khống chế cực phẩm xuất hiện. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, tình huống rõ ràng có chút không giống. Tiểu Lý, số liệu này có chút kỳ quái a. Tuyệt Vọng Chi Khư hạng mục tổ lão đại trương lập nhân nhìn xem bảng báo cáo kỳ quái hỏi, làm sao mấy tháng này, làng độc giới chỉ xuất hiện nhiều như vậy? Tháng này chỉ là Huy Nguyệt server liền xuất hiện 9 cái làng độc giới chỉ. Có phải hay không tỷ lệ rơi đồ số liệu sai lầm? Phụ trách Tuyệt Vọng Chi Khư toàn bộ hệ thống Tiểu Lý lắc đầu nói, ta vừa điều tra số liệu, làng độc giới chỉ tỷ lệ rơi đồ vẫn là một phần ức tỷ lệ. Cho dù là mua cao cấp tỷ lệ rơi đồ thẻ, cũng chỉ là tăng lên tới 1/1 triệu. Nhưng sự thực là chúng ta đi qua tháng này, tỷ lệ rơi đồ thẻ tiêu thụ không có tăng lên, phản mà hạ xuống. Mặt khác, hệ thống số liệu cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Hết thảy đều là bình ổn vận hành. Vậy tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy lang độc giới chỉ? Chẳng lẽ là trùng hợp? Liền hết lần này tới lần khác những cái kia người chơi tháng này vận khí đặc biệt tốt. Tiểu Lý lắc đầu, ta không cho rằng là trùng hợp, bởi vì không chỉ có là Huy Nguyệt, trên thực tế Tuyệt Vọng 30 server, tháng trước đều xuất hiện 10 cái tả hữu lang độc giới chỉ. Đều xuất hiện, Trương Lập Nhân khiếp sợ, hắn còn không thấy hoàn chỉnh số liệu báo cáo. Cho nên không biết là hết thảy server đều như vậy. Đúng thế, mà lại không chỉ là lang độc giới chỉ, bao quát bắn ngược lá chắn, thiên ma kiếm, toàn bộ đều tỷ lệ rơi đồ tăng lên trên diện rộng. Tiểu Lý trả lời, theo hệ thống nội bộ, không có xem xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bất quá theo server phân bố xem, lại đó có thể thấy được sự tình không đúng. Làm sao không đúng? Hết thảy số chữ đều là cân đối tăng trưởng. Tiểu Lý trả lời, mặc kệ là kiếm, lá chắn, vẫn là chiếc nhẫn, mỗi cái server ngoài định mức tăng trưởng số lượng đều không khác mấy. Cảm giác giống như là bị người khống chế. Trương Lập Nhân trong lòng giật mình. Đúng thế, Tiểu Lý trả lời, liền như là bị an bài tốt con số. Đem tỷ lệ rơi đồ khống chế tại trình độ nhất định. Chẳng lẽ là có người đen vào bọn hắn server? Có thể là truyền dễ dàng an toàn cơ cấu là có tiếng mạnh mẽ. Nếu là liền này cũng có thể làm đến. Làm trò chơi trang bị làm gì a? Không đáng a, cũng chưa chắc. Một cái lang độc giới chỉ nếu là bán 5 vạn. 300 cái lang độc giới chỉ liền là 1.500 vạn. Lại thêm mặt khác trang bị, nhiều như rừng đoán chừng có 3.000 vạn. Đây vẫn chỉ là một tháng, mà quá khứ mấy tháng này, đối phương bán trang bị, sợ không phải hơn ức thu nhập đều có. Trương Lập Nhân đã nghiêm túc, có điều tra là ai đang bán không? Tra xét, nhưng đều là một ít hào, tìm không thấy giao dịch số liệu, giống như là Lăng không xuất hiện. Tiểu Lý trả lời, nhưng là đối thoại ghi chép chắc chắn sẽ có a. Offline giao dịch ghi chép cũng có thể tra được a. Đúng thế, Tiểu Lý nhanh chóng đập bàn phím. Ngươi xem, hết thảy này chút giao dịch đều là hợp thành hướng cùng một cái địa khu, cùng một cái tài khoản. Cha, nhìn một chút là ai tại thu nạp số tiền kia. Dùng truyền dễ dàng công ty thực lực, rất nhanh liền tra xét ra tới. Thu nạp gửi tiền tài khoản là cái nặc danh tài khoản. Thế nhưng thu nạp khoản tiền ngân hàng lại là tại Vân Hòa thành phố Lương Câu Trấn. Bất quá muốn tra được thêm gần một bước cũng rất khó. Bởi vì cái này tài khoản là trực tiếp tiền mặt rút ra, không chuyển khoản, cho nên rất khó tra được mặt khác người liên quan. Nhưng có thể xác định, làm chuyện này người nhất định là tại Lương Câu Trấn. Biết điểm này, Trương Lập Nhân suy nghĩ một chút, bắt đầu gọi điện thoại. Lão Lưu, có chuyện cần làm phiền ngươi đi một chuyến. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới đêm giao thừa. Hôm nay đi qua, liền là một năm mới đi vào. Tất cả mọi người cũng liền lớn một tuổi. Một ngày này, mọi người buông xuống hết thảy trên tay sự tình, đoàn tụ một đường, chung ăn cơm tất niên. Chỉ là vừa ăn hay chưa mấy ngụm liền có người gõ cửa. Lại là Tiền Sơn, Nhạc San San cười, năm hết Tết đến rồi. Tiền đại lão bản tại sao có thể có không tới? Tiền Sơn cười theo nói, không có gì, liền là tới đưa cái năm lễ. Chúc Nhạc trấn trưởng năm mới vui sướng, năm sau cao thăng. Nhạc San San nụ cười đầy cõi lòng. Tiền đại lão bản khách khí, bất quá nhân viên chính phủ có thể không thu được lễ a? Tiền Sơn vội nói, đâu có đâu có, biết Nhạc trấn trưởng thanh liêm, sao có thể hỏng Nhạc trấn trưởng thanh danh đâu. Liền là một thoáng ta nông trường bên trên thổ đặc sản. Ngài xem, đây là ta nông trường bên trên tự dưỡng gà, còn có chút trứng gà, nấm đầu khỉ, đều là thổ đặc sản, không đáng tiền. Tiền Sơn thật chỉ là tới tặng lễ. Vị này Tiền đại lão bản mặc dù y nguyên ngấp nghé Nhạc San San, sắc đẹp, nhưng theo Nhạc San San địa vị thăng, uy quyền nhật trọng, sớm đã không còn dám có ý đồ xấu. Ăn Tết tặng lễ, rút ngắn quan hệ, cũng chỉ thế thôi. Gặp hắn thức thời, Nhạc San San cũng liền nhận lấy. Tiền đại lão bản sau khi đi, rất nhanh lại có vài chỗ quan viên ùn ùn kéo đến. Phần lớn là tới đưa năm lễ. Trên quan trường có khả năng không hối lộ, nhưng là không thể không hiểu nhân tình. Ngươi đưa lễ, người ta chưa hẳn nhớ kỹ, nhưng ngươi không đưa, lại hơn phân nửa là nhớ được. Nhạc San San mang diệt quỷ trừ tiên chi thế, bây giờ ở địa phương chạm tay có thể bỏng, liền vinh quang diệu uy phong đều bị nàng đè lên một đầu. Cho nên mới hướng tặng lễ người tự nhiên là tránh không khỏi. Bất quá Nhạc San San không thèm để ý tiền. Bình thường thổ đặc sản, thu liền thu, tiền là tuyệt đối không cầm. Tình cờ có kẹp ở lễ vật bên trong tiền, cũng đều là lui về. Mọi người biết nàng tính tình, cũng nhiều là tới cửa cầu cái quen mặt không đắc tội. Liền cửa đối diện Dương Thẩm đều đưa chỉ gà mái tới, nói nhất định xưng này kê tinh tâm bồi dưỡng, gian ngoài khó kiếm, dùng ăn về sau cường thân kiện thể, đại bổ tinh nguyên, còn kém trực tiếp phi thăng. Nhạc San San cũng là tốt tính tình, làm càn làm bậy theo nàng phí phạm nửa ngày thời gian. Loại sự tình này đi qua nửa năm thấy cũng nhiều, mọi người cũng đã không thấy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Nhạc San San trở về, cùng mọi người nói, các ngươi ăn trước đi, ta lấy phần lễ vật cho Quang Vinh Trấn đưa đi. Hà Tinh không vừa lòng, ngươi còn cho hắn đưa cái gì lễ a? Ngươi bây giờ lại không sợ hắn? Nhạc San San lườm hắn một cái, hắn làm sao cũng là trưởng trấn, một mực ủng hộ ta, cũng không thể cánh cứng cáp rồi liền không vung người ta a. Này muốn truyền đi, là muốn nói xấu, này làm quan a, liền đừng hy vọng ở nhà bước sang năm mới rồi. Ta bây giờ có thể bồi mọi người ăn này nửa ngừng lại. Đã là tận lực, nói xong đã cầm lấy lễ vật ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại nói, đi lái xe tới đây đi. Đúng, hiện tại Nhạc San San cũng là có thư ký của mình. Lái xe cùng dùng xe, nhìn xem lão bà rời đi. Hà Tinh kẹp khẩu món ăn, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Trong lòng cảm khái vạn phần. Chúng ta Hà gia, bây giờ xem như thật ra mặt. Đúng vậy a, hiện tại liền lão Liêu cũng không chịu phạt ta đứng. Hạ Tiểu Trì cũng hí hư nói, nhân sinh biến hóa có chút lớn, nửa năm không có bị phạt đứng, Hạ Tiểu Trì đều có chút không thích ứng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên gõ cửa sổ thanh âm. Lại là Chu Lục Lục, đứng ở cửa sổ, gương mặt ngượng ngùng, Giang Anh Kiệt cũng là đau cả đầu. Hà Tinh cười nói, Chu Lục Lục trên bản chất là cô nương tốt. Anh Kiệt ngươi cũng đừng thiêu tam giản tứ, nếu người ta đều tới tìm ngươi, vậy liền theo nàng ra ngoài đi một chút đi. Ồ, Giang Anh Kiệt có chút không tình nguyện ra ngoài. Hà Tinh nói câu, ban đêm có thể không trở lại, cũng đừng trở về. Giang Anh Kiệt trệ trệ bước chân, trên mặt chất lên nụ cười cổ quái, liền không biết là đang cười vẫn là đang khóc. Có lẽ cả hai cùng có đủ cả đi. Ăn vào một nửa thời điểm, Vương Duyệt ra đeo lên bao. Các ngươi ăn trước đi, ta còn có việc phải đi ra ngoài một bận. Hà Tinh kỳ quái, năm hết Tết đến rồi, công ty đều bỏ, ngươi lại đi chỗ nào? Vương Duyệt ra trêu chọc một thoáng tóc dài. Công ty là bỏ, La Nhạc còn không có hưu. Tiểu tử này không phải lương canh mương người. Ăn Tết không có chỗ ngồi đi, liền chính mình lưu ở công ty tăng ca. Trong khoảng thời gian này hắn tại cải tiến không gian phong tỏa dụng cụ. Nhất định phải làm ra cái càng tiến một bước loại sách tay hình tới. Ta xem chừng hắn bây giờ còn chưa ăn cơm, cho hắn đưa chút cơm đi qua, thuận tiện nhìn một chút tiến độ. Nói xong đã từ rời đi, Lạc Y Y tới gần Hà Tinh. Lão ba, ta cảm thấy tỷ cùng cái kia La Nhạc chỗ đến còn không tệ a. Hà Tinh trừng mắt nhìn nữ nhi, ăn cơm của ngươi đi, quản nhiều như vậy làm gì. Lạc Y cũng đã đứng lên, ta ăn xong đi ra ngoài một chuyến. Hà Tinh sững sờ, ngươi lại đi chỗ nào? Lạc Y Y trả lời, đi quán ba a, thủ hạ ta huynh đệ đều ở nơi đó chơi đâu. Ta làm đại tỷ đầu còn không phải đi qua. Hôm nay ăn Tết, ra bên ngoài chạy cái gì? Hà Tinh bất mãn, Lạc Y bĩu môi. Hiện tại người nào ăn Tết đang ở nhà bên trong qua a? Đi, nhìn xem Lạc Y Y bóng lưng. Hà Tinh kêu lên, đừng gây chuyện, có ý nhường Lạc Y Y điệu thấp chút. Chớ đi chọc không nên dây vào người. Nhưng ngẫm lại nàng hiện tại liền là lương câu trấn lão đại. Còn ai dám chọc giận nàng? Lời này liền lại nói ra không khẩu. Quay đầu nhìn một chút. Lớn như vậy trên bàn cơm, chỉ còn lại Hạ Tiểu Trì Hà Lai hai cái. Hà Tinh cười cười. Ít nhất còn có các ngươi hai cái theo ta. Anh Vũ không cam lòng vỗ cánh bàng. Còn có chúng ta ba. Ngươi xéo đi. Hà Tinh nắm anh Vũ ném đi một bên. Hà Lai lại là để chén cơm xuống, bưng lấy đầu nhỏ nói, ta nghĩ Tiểu Ngư, nếu là Tiểu Ngư tại liền tốt. Nàng nói qua năm nay nhất định sẽ tới nhìn ta, nhưng hôm nay đều là ngày cuối cùng. Hà Tinh an ủi nhi tử, hiện tại là ăn Tết, tiên nhân cũng muốn ăn Tết. Không vội, về sau ngươi gặp được nàng. Hà Lai còn chưa lên tiếng, liền gặp được vợ ảnh lóe lên, một cái tiểu cô nương đã xuất hiện tại mọi người trước mắt. Rõ ràng là Cơ Tiểu Ngư, tiên nhân liền là Nghiêu Bức, tới làm khách môn đều không mang theo đập đập. Tiểu Ngư, Hà Lai hưng phấn bổ nhào qua, ôm chặt lấy nàng. Tiểu Ngư, ngươi rốt cuộc đã đến. Cơ Tiểu Ngư sờ sờ mặt của hắn. Dĩ nhiên, ta nói qua năm nay kết thúc trước nhất định sẽ tới xem ngươi. Ta là tiên nhân nha, nói chuyện sao có thể không nói lời nào. Hà Lai mừng rỡ, quá tốt rồi. Nói xong hắn nhìn một chút Hà Tinh cùng Hạ Tiểu Trì, suy nghĩ một chút, nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đã là lôi kéo Cơ Tiểu Ngư chạy ra phòng đi. Tiểu tử này đúng là còn biết tránh đại nhân. Mắt thấy bọn hắn cứ như vậy chạy mất, Hà Tinh trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì gạt ra cái cười, ta cùng Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh còn có Hàn Hùng đã hẹn ban đêm muốn đi đi rước đèn thành phố. Hà Tinh triệt để vô ngôn, hắn vô lực phất tay, đi, được, các ngươi đi thôi, cái nhà này chỉ có một mình ta tốt. Hạ Tiểu Trì hai ba miếng lột trong chén đồ ăn, đã là tốc độ cao lưu ra khỏi nhà. Mắt thấy trong nhà vắng vẻ chỉ còn lại mình một cái, Hà Tinh không khỏi nhìn về phía A Vượng. A Vượng lập tức nói, ta cùng nhà cách vách chó cái có hẹn, rửa sạch bát liền đi qua. Nói chuyện phiếm không phải ta am hiểu. Từ khi một câu điểm tỉnh Lạc Y Y đi đến hắc đạo chi lộ về sau, A Vượng liền rốt cuộc không muốn đi an ủi người nào. Hà Tinh lại nhìn Đại Nhi. Đại Nhi co rụt lại đầu, tiến vào trong máy vi tính chính mình chơi game đi. Hà Tinh thở dài một tiếng, Tiểu Linh a, hiện tại liền thừa hai người chúng ta. Anh Vũ nổi giận, ngươi làm lão tử là lốp xe dự phòng u. Chiêu cái kia cái gì liền đến, hô cái kia cái gì liền đi. Lão tử cũng muốn đi tìm nhà khác chim. Nói xong rung lên đôi cánh liền muốn bay đi. Không nghĩ tới một cỗ cường đại hấp lực tới, lại không có bay đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Tinh đã biến thân, mái tóc tím dài tung bay, vẻ mặt giống hệt quỷ vương. Nhường ngươi bồi bản tôn trò chuyện cái thiên ngươi cũng không nguyện ý. Tin hay không bản tôn cái này rút chim của ngươi mau. Nghe được lại muốn rút lông chim. Anh Vũ dọa đến lạnh cóng. Nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm đi. Ngươi thả cái gì đại chiêu a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.